cùng đầu trâu kéo dài khoảng cách. Sau đó Hạ Tân liền thấy đầu trâu cùng Draven trong lúc đó còn có 200-300 mã. Đầu trâu liền quy rồi. Tự nhiên quy rồi cái không khí. Hạ Tân lúc đó đã nghĩ nhổ nước bọt. Người cái này quy cũng quá nước a. Đầu trâu quy không. Tự nhiên chỉ có thể cụp đuôi nhanh lên vào tháp. Draven còn lại là vừa nhìn đầu trâu quy không. Nên cái gì cũng không sợ. Một cái V kép có tác dụng chó gì. Rất phách lối tiếp tục lái lấy V kép ra tốc. Đuổi theo đầu trâu đánh. Ở mắt thấy đầu trâu muốn vào tháp thời điểm. Đã bị Draven đánh chỉ còn 1/3 máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cái Draven búa chỗ rơi. Đang ở đầu trâu phía sau cách đó không xa. Mắt thấy đầu trâu muốn vào tháp. Draven ra tốc đi a đi nhặt búa. Đột nhiên nghiêu trên đầu người kim quang lóe lên. Họ tư mã lượng còn không thấy được thân ảnh của đối phương đâu. Draven đã bị thẳng bị đụng phải tháp trước. Về kép chợt hiện. Đây có thể nói là đầu trâu cao nhất nghĩa sâu xa rồi. Bởi vì thoáng hiện khoảng cách rất gần. Đồng thời ngươi còn phải dự phán đối phương chạy chỗ. Suy nghĩ thoáng hiện vị trí. Hơn nữa, đầu trâu không giống Lee Sin. Có quy, có V kép, đột tiến, gần gũi điều chỉnh vị trí. Hắn chỉ có thể dựa vào tốc biến điều chỉnh vị trí. Có người nói, Lee Sin R chợt hiện, ở đầu châu V kép chợt hiện trước mặt. Bất quá là tiểu học tăng mà thôi. Bất kể như thế nào, đầu châu cái này V kép chợt hiện, dùng vừa đúng, ở quy không lừa dối đối phương sau đó. Thẳng tắp đem Draven đụng phải ven trước mặt. Hạ Tân phản ứng một điểm không chậm. Ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ xẹt qua vài cái kiện. Ở Draven còn ở giữa không trung phi thời điểm. Hắn đã dự phán ra Draven quỹ đạo. Một cái e chợt hiện. Điều cả vị trí của mình. Draven thậm chí còn không dừng lại. Đã lần nữa bị đánh bay. Họ tư mã sáng tay kỳ thực vẫn đang liều mạng đè xuống tốc biến. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Chợt hiện không được, ở giữa không có bất kỳ khe hở. Vên Ehak ma thẩm lý và phán quyết. Đi đầu đem hắn định ở tại tháp trước mấy trăm mã trên tường. Họ tư mã lượng lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ bộ vừa lên tới liền diễn ra một lớp không chê vào đâu được phối hợp. Đầu trâu V kép chợt hiện thêm ven e tránh hoàn mỹ hàm tiếp. Làm cho hắn ngay cả tốc biến đều kêu không được. Trực tiếp bị định trên tường rồi. Hơn nữa là tháp có thể công kích được khoảng cách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.